Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trung Hy mà biết 5 giờ sau, bọn họ sẽ gặp phải một cơn bão bất ngờ thì có tổn thọ 10 năm cô cũng sẽ không đầu óc chập mạch nói ra chứ được kia đâu. Trung Hy hồi tưởng lại cách đây không lâu, cô vẫn còn ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi lấy sức, không biết trôi qua bao lâu thì nghe thấy có người loáng thoáng gọi tên cô. Trung Hy lúc này không biết nguy hiểm đang dần kéo tới. Mơ mơ màng màng ngồi dậy từ ghế sofa, chỉ cảm thấy chiếc du thuyền này nhanh hơn nhiều so với những chiếc taxi cô thấy ở Trùng Khánh. Trung Hy, đầu óc Trung Hy trở nên hồ đồ, và lúc cô còn đang băn khoăn không biết đây có phải là lần đầu tiên Giang Khắc Chi gọi tên cô hay không thì chợt nhận ra chiếc du thuyền dường như đang gặp vấn đề. Cô, hả, một tiếng, đến cả giày cũng chưa đi đã cuống cuồng chạy tới buồng điều khiển. Làm sao vậy, sao lại hoảng hốt như vậy? Lúc này Giang Khắc Chi đã tháo kính râm xuống, nhìn anh có vẻ như vẫn rất bình tĩnh, nhưng những gì anh nói ra thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta gặp phải bão rồi, Trung Hy trợn tròn mắt, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức này. Sao anh có thể dùng cái giọng điệu kiểu, tôi đã mua một cái bắp cải, để nói những lời này chứ? Giang Khắc Chi không trả lời câu hỏi của cô, kêu cô đi mặc áo phao trước rồi cất điện thoại vào túi chống nước. Trung Hy rất ghét thái độ sai bảo người khác làm việc như cấp trên của anh, nhưng cũng đành làm theo lời anh nói. Mưa rất lớn, mây đen ùn ùn kéo đến giống như một hố đen trên bầu trời, dường như sẵn sàng nuốt chừng bọn họ bất cứ lúc nào. Càng xui xẻo hơn là động cơ phía sau cũng xảy ra vấn đề, lúc còn cách bờ vài trăm mét, cô buộc phải nhảy khỏi thuyền. Đuổi cô càng lúc càng cảm thấy ngứa ngáy, cuối cùng Trung Hy cũng lấy lại tinh thần từ loạt thảm kịch liên tiếp này. Quần áo ướt đã bị phơi khô từ lâu, cô tự lột bỏ đám tảo biển dính trên đùi đi, cũng không biết mình ngất đi từ lúc nào. Cả thể xác và tinh thần của Trung Hy đều mệt lử, cô chỉ cảm nhận được cơn đói khát vô tận. Đồ đạc trên du thuyền đâu rồi? Giang Khắc Chi liếc nhìn cô, sau đó nhàn nhạt đáp. Vẫn còn trên thuyền, Trung Hy nhìn con thuyền vẫn đang lênh đênh trên biển, lại nhìn bộ dạng nói nhiều thêm vài câu thì sẽ chết kia của Giang Khắc Chi. Thật là muốn phát điên, gia đình anh tốt xấu gì cũng nằm top 3 trong ngành, nhiều tiền như vậy cũng không mua nổi chiếc du thuyền tốt một tí à, không phải người ta nói nhà anh có một đống du thuyền sang trọng sao? Sao đến lượt tôi lại dính phải chiếc du thuyền động cơ còn không hoạt động được vậy? Giang Khắc Chi không nói gì, anh đi từ trong nước tới Campuchia để đàm phán một thương vụ, sau đó bởi vì thuyền trưởng bị viêm dạ dày cấp tính, nên không thể đưa anh đến trang viên được, anh một thân một mình. Chọn chiếc không to cho lắm, dù sao đến đó cũng phải mất mười mấy tiếng. Anh vẫn luôn tự nhận mình là một người cẩn thận, trước kia anh đã từng một thân một mình lái thuyền đi rất nhiều nơi, mỗi một lần trước khi xuất phát, anh nhất định sẽ làm kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nhưng lần này, anh lại không làm. Sáng nay sau khi biết sẽ phải đi cùng Trung Hy, anh thừa nhận rằng bản thân bị sự thật không thể thay đổi này làm ảnh hưởng. Việc này khiến anh vô cùng bực bội, khiến anh bỏ qua rất nhiều chi tiết. Kinh nghiệm đi biển của anh rất phong phú, cho dù cục khí tượng không thông báo trước, anh cũng nên nhận ra những điều bất thường chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, chính vì sơ suất của bản thân mà khiến người phụ nữ này bị trôi giạt vào đảo hoang cùng mình, anh phải chịu phần lớn trách nhiệm. Vì vậy, anh cố gắng nhịn xuống không kêu cô ngậm miệng lại. Trước khi nhảy xuống thuyền cô đã nhét nhanh điện thoại vào trong phần ngực của chiếc váy 2 giây. Lúc này Trung Hy mới sờ lên ngực, phát hiện bên trong trừ hai bầu ngực cùng hai miếng dán ngực ra thì chẳng có gì cả. Dường như Giang Khắc Chi hiểu được cô đang muốn tìm gì, bèn nói. Ở phía sau cô, Trung Hy vừa sờ, quả nhiên đã chạm thấy điện thoại, cô không nghĩ nhiều lập tức nói. Cảm ơn trời đất, chúng ta phải gọi cảnh sát ngay thôi, hiện tại trời đã tối rồi, nếu không gọi nhanh, chúng ta phải qua đêm ở đây đấy. Giang Khắc Chi không nói gì. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mặt biển không gợn sóng. Vầng trăng khuyết dần dần nhô lên khỏi mặt biển, nước biển trông mềm mại như một dải lụa xanh thẫm, không một gợn sóng, mây đen cũng hoàn toàn biến mất, khung cảnh xung quanh đẹp đẽ như chưa từng có cơn bão nào quét qua vậy, mà dường như Trung Hy cũng đã nhận ra suy nghĩ của anh. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, không có tín hiệu, một chút cũng không có. Trung Hy cảm thấy bất lực, cô chống tay xuống cát, di chuyển lại gần Giang Khắc Chi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Âm thanh của cô rất nhỏ, Rõ ràng Giang Khắc Chi chưa thích ứng được với việc Trung Hy đột nhiên đến gần như vậy, nhưng anh cũng hiểu rằng con người khi đối mặt với sợ hãi, thường hay làm ra những hành động không giống lúc bình thường. Trung Hy khác anh từng trải qua việc lênh đênh trên Thái Bình Dương suốt 2 ngày trời vì gặp phải lốc xoáy, nhưng với một đại tiểu thư như cô thì chắc hẳn đây là lần đầu tiên gặp tình cảnh như này, thế nên anh cố gắng để bản thân không né ra. Chờ đội cứu hộ tìm thấy chúng ta thôi. Trước khi hoàn toàn bị mất sóng, anh đã kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu trên du thuyền. Nói nhiều với cô thêm mấy chữ thì đã làm sao? Trung Hy cũng không bởi vì những lời nói lạnh như băng của anh mà được xoa dịu. Cô bắt đầu quay sang cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy phù hộ cho nhanh có người đến cứu chúng con. Khi con an toàn trở về, con sẽ quyên góp 30 lợi nhuận cá nhân trong năm nay cho những cô gái đang gặp khó khăn trên thế giới ngay lập tức. Amen. Giang Khắc Chi nghe cô một mình lẩm bẩm trước mặt, không nghĩ tới cô lại gửi gắm hy vọng vào thần linh. Ở đây phần lớn mọi người tôn sùng đạo Phật, hành vi này của cô có thể coi là đang khiêu khích họ đấy. Trung Hy không nhịn được trừng mắt nhìn anh câm miệng đi, nhưng cô cũng chỉ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn sửa lời lại, nhỏ giọng cầu nguyện. Phật tổ phù hộ cho chúng con thuận lợi trở về. Đợi khi chúng con về nhà, người đàn ông đang đứng cạnh con sẽ quyên tặng một nửa lợi nhuận cá nhân năm nay của anh ấy. Nếu anh ấy không đưa, thì ngài hãy tự mình đến lấy. Làm ơn, A-di-đà Phật. Giang Khắc Chi thật sự chẳng thèm để ý đến cô nữa. Cách chương.